Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. Chương 592. Ta là ba ba ngươi. Lộ xong sau đó thời gian trong liên tiếp mấy lần thể hiện rồi thực lực của tự thân. Lấy siêu tuyệt sức mạnh triệt để chấn động hết thảy đến đây nghi vấn người. Bởi vì sức mạnh của hắn thực sự quá mức mạnh mẽ. Hiện nay nhân loại hết thảy cường giả đỉnh cấp tính gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy lời của hắn nói, tự nhiên là 89 phần 10 chân tướng. Bởi vậy, kế hoạch trốn cấp tốc ở nhiều quốc gia nội bộ triển khai. Đồng thời lẫn nhau sâu chuỗi, lẫn nhau ấn chiếu, khai triển hiếm thấy nhiều nước liên hợp cử động. Bất quá ngoại giới dân thường đối này hào không biết chuyện. Rốt cuộc nếu như một khi thế giới tận thế tin tức tiết lộ ra ngoài cho bọn họ biết, thế tất sẽ gợi ra đại loạn, tạo thành bạo động thậm chí tự mình hủy diệt. Ở cùng các quốc gia phía chính phủ đều có tương ứng liên lạc sau. Lộ xong lúc này mới hơi hơi cảm giác ung dung một điểm. Hắn cảm thấy hắn nên đi về trước, tìm Trương Thanh hỏi một câu làm sao mở ra cửa teleport sự tình rồi. Nhưng kết quả đợi được hắn mở ra chính mình cửa phòng, liền nhìn thấy muội muội mình chính nằm nhoài chính mình trong phòng ngủ chơi máy vi tính. Nhất thời cả người đều cảm giác được tay chân lạnh lẽo. Vị tiền bối kia đây, hắn cấp hống hống đi tới Lục Hiểu Lệ bên người, cầm lấy tay của nàng lo lắng hỏi, người biết hắn đi nơi nào sao? Không biết, Lục Hiểu Lệ lắc lắc đầu. Hắn nói có việc muốn rời khỏi. Xong, Lộ Xong trong lòng kêu rên một tiếng. Nếu là Trương Thanh thẳng thắn rời đi thế giới này nên làm gì? Loài người của thế giới này lại nên làm sao tồn sống tiếp? May là hắn còn nhớ mình còn có một cái group chat. Lập tức tỉnh lại lên tinh thần. Đối với Trương Thanh phát ra private chat hỏi dò. Há, có chút việc tư phải xử lý. Trương Thanh tùy ý nói xong, ta biết ngươi muốn cái gì, ta đã đem kia mở ra cửa teleport thủ đoạn phát ở group chat bên trong. Chính mình chậm rãi học đi thôi. Lộ Xong vội vã mở ra group chat, quả nhiên tìm tới kia cửa teleport chế tạo phương pháp. Hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện lấy hiện tại thực lực của chính mình, tựa hồ cần một chút thời gian tiến hành tu luyện mới có thể. Thế là hắn lập tức thả xuống trong tay tất cả sự tình. Bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào trên điểm này mặt đến. Mà ở một bên khác, đóng group chat đối thoại Trương Thanh, lại là có chút yêu thương thở dài. Hắn nhìn phía xa một tòa bệnh viện. Hắn ở này một thế giới dĩ nhiên cũng có một bộ phân thần. Hơn nữa tựa hồ đã đến hấp hối thời khắc 86 tuổi. Cũng coi như là hai tay buông xuôi đi. Xem ra hắn cùng thế giới này dĩ nhiên có thâm hậu như thế duyên phận. Ở gần trăm năm trước, cũng đã có phân thần ở phương thế giới này sinh ra trưởng thành. Nhìn đổ vào trên giường bệnh phân thần, Trương Thanh hơi lắc đầu. Hắn ở đi tới thế giới này thời điểm, dĩ nhiên không có chú ý tới điểm này. Nếu không là này phân thần sắp chết đi, bản thể cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức. Cụ này phân thần có gì đó quái lạ, vẫn là hắn ở trong thế giới này liền vô pháp cảm nhận được cái khác phân thần tồn tại rồi. Trương Thanh trở nên trầm tư, đối này không biết được, bởi vì hắn hiện tại đã vô pháp liên lạc với bất kỳ cái gì khác thế giới phân thân cùng hình chiếu. Rất nhiều cao duy thế giới đã đem nơi này phong tỏa. Bọn họ những này đến từ chính cao duy thế giới tồn tại đều thuộc về bị phong tỏa phạm trù. Ngược lại là những người bình thường kia, không có phi thăng không có thành tiên những người kia, nhưng có thể theo này phong tỏa bên trong thoát đi. Thật giống như là võng cá lưới đánh cá, cá lớn bị trùm kín, mà cá nhỏ nhưng có thể xuyên thấu qua khe hở kia rời đi bình thường. Trừ phi chịu thua, bằng không Trương Thanh bọn họ nhất định phải ở chỗ này tranh cướp thuộc với cơ duyên của mình. Có thể, ta nên qua đi xem một chút. ở bên trong thế giới này, rất nhiều năng lực đều bị phong ấn hoặc là suy yếu. Trương Thanh chuẩn bị đi gặp một lần chính mình phân thần. Ở hắn thời điểm tử vong đem thu về, nhìn một chút hắn đến tột cùng có phải là có cái gì chỗ đặc thù. Nếu như không có vấn đề, như vậy cũng là chỉ là một chuyến tay không. Nhưng nếu như thật sự có vấn đề, nói không chắc đối phương ở tử vong chớp mắt, sẽ theo mí mắt của mình tiếp đó chuồn mất. Trương Thanh cân nhắc luôn mãi, cuối cùng hạ quyết tâm, vài bước vượt qua sau, hắn liền đi tới cửa phòng bệnh ở ngoài, có thể rõ ràng nghe được bên trong tiếng khóc, đó là biết được sắp chết bệnh tiếng thống khổ. Tử Kỳ tới gần, phân thần tựa hồ cũng đột nhiên có cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía cửa phòng đóng chặt, run run rẩy rẩy giơ tay lên, chỉ về bên kia, ngồi ở bên cạnh hắn một tên hơn 50 tuổi nhi tử. Nghi hoặc nhìn về phía sau, nhìn thấy chỉ có một cái cửa lớn thời điểm rõ ràng có chút sững sờ. Nhưng nhìn đến chính mình cha già vẫn giơ tay, ngay lập tức sẽ hiểu được. Ta biết rồi, ta vậy thì đi mở cửa. Ở sắp đến tử vong trước mặt, hắn không có bất luận cái gì cãi lời cha mình ý nghĩ. Thế là bước nhanh đi tới cửa, thẳng mở cửa phòng ra. Chỉ một thoáng, Trương Thanh bóng dáng liền hiển lộ ở bên trong phòng bệnh mọi người trong mắt. Xin hỏi, ngươi là? Mở cửa nhi tử hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên ở ngoài cửa có người, thực tại có chút dọa hắn nhảy một cái. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, mở miệng hỏi dò, để hắn đi vào. Phía sau đột nhiên truyền đến trung khí không đủ âm thanh. Đó là lời của phụ thân. Để nhi tử lập tức có chút kinh hỉ quay người chạy về. Ba, ngươi, không chờ đến hắn nói xong, Trương Thanh liền cất bước đi vào, đi đến trước giường bệnh, cúi đầu nhìn xuống chính mình cụ này phân thần, mãi đến tận đến gần rồi, hắn mới có thể chân chính nhận biết được phân thần hết thảy tất cả. Sau đó hắn xác định, phân thần vẫn chưa có bất luận cái gì đặc thù. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ở bên trong thế giới này, ở rất nhiều cao duy thế giới phong tỏa dưới, mới sinh ra loại tình huống đặc thù này. Theo Trương Thanh tới gần, vô số tin tức cũng ở phân thần trong đầu không ngừng hiện lên. Theo càng ngày càng tin tức truyền lưu, giữa hai người cũng từ một lần nữa có quy nhất xu hướng. Cũng là bởi vì như vậy, nằm ở trên giường phân thần sắc mặt trong giây lát hồng hào lên. Cả người cấp tốc hóa thành tuổi trẻ tư thái. Thậm chí từng sợi tiên quang theo thân thể bên trong phun trào đi ra. Nhưng đây cũng không phải là chu vi đám kia người nhà cho rằng chuyện tốt. Này vẻn vẹn chỉ là phân thần sắp trở về bản thể dấu hiệu mà thôi. Phân thần liếc mắt nhìn chu vi người nhà, đối với bọn họ gật gật đầu, theo hướng về Trương Thanh làm cái ôm ấp tư thế, trong giây lát hóa thành một vệt ánh sáng, vọt vào trong thân thể hắn, lại trở về một đạo phân thần. Trương Thanh tự lẩm bẩm, theo hắn lên cấp trở thành tiên nhân, vốn có phân thần đều sẽ cái này tiếp theo cái kia héo tàn. Toàn bộ trở về bản thế của hắn, từ đó về sau, hắn nên chỉ có hình chiếu ở rất nhiều thế giới. Bản thể duy nhất, không hề bị đến bất kỳ ở ngoài đang quấy rầy. Đáng tiếc hắn rốt cuộc thành tiên thời gian ngắn ngủi, còn có vô số phân thần vẫn như cũ sống sót. Chỉ có chờ thời gian trôi qua, để bọn họ từng cái tự nhiên tử vong, mới có thể từng cái thu về. Ngươi là người nào? Ngươi đối với phụ thân ta làm cái gì? Trương Thanh phân thần kia hơn 50 tuổi nhi tử nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Vừa mới còn chưa cha mình đột nhiên trở nên tuổi trẻ lên mà hài lòng tâm tình. Giờ khắc này cũng đã rơi vào địa ngục, gầm thét lên liền muốn hướng về hắn xông tới. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ bị chu vi những người khác kéo. Trước mắt quỷ dị cử động, khiến mọi người biết trước mặt người này tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ đều chỉ là gia đình bình thường. Đối mặt nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể là lỗ mãng là có thể. Ngươi cho rằng ta là ai? Trương Thanh mở miệng, lạnh nhạt nói rằng, ta chính là ba ba ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,